Hello, xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Thì hồi sáng tới giờ chỗ Lát mưa, bây giờ hơi trễ rồi, vì vậy mà Lát tập này Lát sẽ đọc hơi gấp một tí. Cái thứ hai nữa là hơi ồn tí do vẫn còn trời mưa lâm râm nha, mọi người thông cảm. Thì ở tập ngày hôm qua, Hàng Lập và Đề Hùng đuổi theo ác thi, vì vậy mà đến Minh Giới. Theo Lát nghĩ Minh Giới giống như là âm phủ vậy đó. Vô tình thì gặp được cái đội hình quỷ binh đang chặn cái chốt cửa của dưới Minh Giới, thì Hàn Lập và Địa Hùng đang phải giao đấu. Thì nội dung tiếp theo như thế nào thì mọi người tiếp tục lắng nghe tập 297 được mang tên là Dò Xét U Minh của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì hôm qua đến cái đoạn mà một tên quỷ vật Thái Ức Cảnh đứng ở giữa đội hình quỷ binh gầm lên một tiếng biến trận. Trong tay của gã quỷ vật này là một cây đại kỳ đen tuyền, đại kỳ vung lên phần phật, tản mát ra từng đạo hắc phong dung nhập vào hắc mang do đội quỷ binh tạo thành. Hình thái mũi khoan của đội quỷ binh lập tức kéo dài ra, hóa thành một đầu ma long hắc sắc, cuốn theo u minh quỷ trảo màu đen đang hạ xuống, duy trì trạng thái giằng co ở giữa không trung, khiến cho quỷ trảo nhất thời không thể hạ xuống. Đề Hùng thấy như vậy nhưng cũng chẳng coi vào đâu, khuôn miệng xinh xắn chợt hé nụ cười, rồi đột ngột phù má, mãnh liệt thổi ra một hơi. Một chùm hắc lôi theo đó mà bay vọt ra, cấp tốc cuốn lấy mấy cái phần đuôi của ma long. Bởi vì chiến đấu kéo dài, hắc quang hộ thể đang bao trùm đội hình quỷ binh đã bị bào mòn không ít. Giờ lại bị chùm hắc lôi này cuốn lấy, hắc long điên cuồng giãy giụa mấy lượt, rốt cuộc cũng phải tan vỡ. Hắc lôi cấp tốc càn quét khắp đội hình quỷ binh, cuốn theo không ít quỷ vật. Tên quỷ vật Thái Ức Cảnh đùng đùng nổi giận gầm lên một tiếng, đại kỳ trong tay gã vung lên điên cuồng. Đội hình quỷ binh lập tức khôi phục trạng thái ma long, vô số kiếm khí như lưu tinh phóng ra, điên cuồng công kích cái chùm hắc quang của Đề Hùng. Nhưng lũ kiếm khí kia còn chưa kịp đến nơi thì chùm hắc quang đã mang theo đám quỷ vật cấp tốc thối lui lại, bị Đề Hùng há miệng nuốt chửng. Một quang của Đề Hùng ánh lên vẻ say mê, hào quang quanh thân của nàng liên tục chớp động, mơ hồ đậm đặc thêm một chút nữa. Đây là... Gã nam tử trung niên vẫn hắc bào đang cùng Hàn Lập giao thủ ở phía xa, vừa chứng kiến cảnh Đề Hùng thôn phệ quỷ vật thì lập tức biến sắc, thốt lên. Thừa dịp gã ta phân tâm, Hàn Lập hóa thành một luồng kim ảnh xông vào giữa từng tầng lớp lớp thương ảnh, cấp tốc áp sát kẻ địch. Song thủ liên tục biến hóa đủ loại pháp quyết, kim quang lóe lên sau lưng của Hàn Lập, Trường Ngôn Bảo Luân thình lình hiện ra, nhanh chóng xoay tròn. Bảo Luân tỏa ra vô số gợn sóng màu vàng bao trùm thân hình của gã nam tử hắc bào. Nhưng Hàng Lập vừa động thì đã bị gã phát hiện ra, thân hình cấp tốc thối lui, vậy mà tốc độ của gã còn mau lẹ hơn nhiều so với Hàng Lập nữa. Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng được kéo giãn, ngay cả lực lượng của Chân Ngôn Bảo Luân cũng không thể níu chân gã. Thân pháp của gã trung niên vẫn hắc bào vô cùng quỷ dị, chỉ trong khoảnh khắc gã đã xuất hiện bên bờ vực sâu phía trước, miệng phát ra một tiếng thét dài bén nhọn. Hai đội quỷ binh đang giao thủ cùng Đề Hồn và Kim Đồng nhận lệnh lập tức rút quân, cấp tốc chạy về phía gã nam tử hắc bào vừa biến mất. Chủ nhân, mau giúp ta thu thập một ít quỷ vật đi. Đề Hồn có chút khẩn trương, lập tức truy đuổi, đồng thời lớn tiếng hô hoán. Hai đội quỷ vật đang ào ào tháo chạy trước mặt của Hàn Lập. Hắn chẳng nói chẳng rằng, giơ tay bấm niệm pháp quyết, Chân Ngôn Bảo Luân sau lưng của hắn bừng lên hào quang gấp bội, vô số gợn sóng màu vàng bao phủ gần trăm đầu quỷ vật vào trong đó. Chân Ngôn Bảo Luân hiện giờ đã gần như thực thể, uy năng hơn trước rất nhiều. Những quỷ vật bị gần sóng màu vàng phủ lên hoàn toàn trở nên bất động, đứng yên tại chỗ. Lũ quỷ vật xung quanh chẳng hề để ý đến đồng bọn đang bị giam cầm, chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà chạy, trong chớp mắt đã tụ tập bên cạnh gã trung niên nam tử vẫn hắc bào. Ở phía xa, gã lạnh lùng nhìn Hàn Lập và Địa Hồn một cái thật sâu, sau đó thân hình biến mất trong vực sâu, không để lại chút dấu vết nào. Đội hình quỷ vật lập tức theo sát phía sau, nhào nhào bay vào trong vực sâu. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao cái lũ quỷ vật kia bỗng nhiên rút lui vậy? Kim Đồng đã khôi phục lại thân hình, đáp xuống bên cạnh Hàn Lập, không rõ chuyện gì đang xảy ra. Tôi cũng không biết nữa. Hàn Lập chỉ nhíu mày rồi nói. Cùng đối phương giao thủ ngắn ngủi vài chiêu, hắn phát hiện thực lực của gã trung niên hắc bào kia tuyệt không thấp hơn mình. Nếu như đối phương phụ trách trấn thủ nơi này, vậy thì phải không dễ dàng rút lui mới đúng. Chẳng lẽ còn có nguyên nhân gì khác sao? Chủ nhân, mau thu hồi Bảo Luân đi. Đề Hùng vừa đáp xuống, cũng chẳng thèm để ý đến gã địch nhân thần bí kia, đã rối rít la lên, nước miếng giàn giụa. Hàn Lập lắc đầu cười khổ, liền bấm niệm pháp quyết thu hồi Chân Ngôn Bảo Luân. Gần trăm quỷ vật vừa khôi phục hành động đã hò nhau bỏ chạy tứ tán, nhưng đều đã chậm. Một luồng linh vực âm u thình lình hạ xuống, bao phủ toàn bộ quỷ vào trong. Thân thể bọn chúng như rơi vào vũng bùn, cử động vô cùng khó khăn. Địa Hùng há miệng khẽ hút một cái, linh vực màu đen cấp tốc thu nhỏ lại, cả đám quỷ vật cũng bị linh vực màu đen chậm rãi thôn phệ. Linh vực của Địa Hùng rốt cuộc hóa thành một quang cầu hắc ám lớn chừng quả đấm, chui lọt vào trong miệng của nàng. Hắc quang quanh thân Địa Hùng theo đó mà chập chờn không ngừng, tỏa ra vô số gợn sóng màu đen khuếch tán khắp bốn phương tám hướng. Một lúc lâu sau, tất cả mới bình thường trở lại. Khí tức của Địa Hùng lúc này đã được tăng cường không ít rồi, mơ hồ chạm tới đỉnh phong của Đại La cảnh sơ kỳ. Được rồi, mặc dù không rõ vì sao kẻ địch kia đột nhiên rút lui, nhưng gã tự mình ly khai cũng tốt. Đi thôi, chúng ta cùng xuống dưới dò xét thử chút, xem rốt cuộc dưới vực sâu này có vật gì. Hàn Lập khoát tay một cái, dẫn đầu tiến vào vực sâu. Địa Hùng và Kim Đồng cũng vội bám theo. Kết quả ba người vừa tiến vào vực sâu liền cảm thấy thân mình như đứng ở dưới một thác nước cực kỳ hùng vĩ. Cả ba bị một luồng cự lực bao bọc, cấp tốc chìm sâu vào trong bóng tối. Lực lượng này dường như vô biên vô tận, ngay cả tồn tại Đại La có thực lực mạnh mẽ như ba người Hàn Lập, dưới luồng cự lực này cũng không thể kháng cự mảy may. Cả ba người đều không thể tự chủ, mặc cho thân hình rơi xuống vực sâu vạn trượng. Hàn Lập cảm thấy thân thể không bị khống chế, không ngừng rơi xuống dưới. Tâm niệm chuyển động, toàn lực vận chuyển thời gian pháp tắc, điều động tất cả lực lượng thể nội để ổn định lại thân hình. Nhưng lực lượng chung quanh thực sự là quá lớn, hắn cảm thấy chính mình giống như là một mảnh lá khô ở trong sóng lớn giang hà, thân bất do kỷ bị kéo xuống bóng tối sâu không lường được này. Nguồn lực lượng này lúc đầu kéo thẳng tắp xuống dưới, nhưng rất nhanh bắt đầu vặn vẹo, kéo trái kéo phải thân thể Hàn Lập, khiến cho hắn cảm thấy trời đất quay cuồng. Về sau hắn từ bỏ giãy giụa, chỉ che lại mấy cái chỗ yếu hại trên thân, đồng thời thả thần thức ra không ngừng dò xét tình huống ở xung quanh, đồng thời khóa chặt vị trí Kim Đồng và Đề Hùng. May mắn chính là hắn còn có thể cảm ứng được vị trí Kim Đồng và Đề Hùng, chỉ là có chút lơ lửng không cố định, tựa hồ lúc xa lúc gần. Lần giày vò này cũng không biết trải qua bao lâu, thân thể của Hàn Lập bỗng nhiên trầm xuống, giống như bị ném xuống đất. Lập tức bình bịch hai tiếng trầm đục, hai bộ thân thể nện ầm ầm trên thân của Hàn Lập chính là Kim Đồng và Đề Hùng. Đề Hùng thì còn đỡ, còn Kim Đồng thì thân thể cứng rắn như cục sắt vậy, đập cho Hàn Lập trợn lồi con mắt ra. Chủ nhân, người không sao chứ? Đề Hùng vội đứng lên. Đại thúc, ta không cố ý. Kim Đồng im ắng đứng lên, trong mắt cũng hiện lên một tia áy náy. Không sao đâu, may mắn xương cốt của ta rắn chắc đó. Đúng rồi, các ngươi nhìn thử coi, đây là nơi nào vậy? Hàn Lập khoát tay áo, đứng dậy nhìn xung quanh. Giờ phút này ba người đứng ở trong một mảnh hoang mạc, bầu trời đen kịt một màu, ánh sáng phi thường ảm đạm. Ngoại trừ 10-20 dặm chung quanh có thể miễn cưỡng nhìn thấy, xa hơn chút nữa thì tối tăm mờ mịt, hoàn toàn nhìn không thấy gì cả. Âm phong chung quanh gào thét phẫn nộ, âm thanh quỷ lệ chói tai tùy thời có thể nghe thấy. Hàn phong thấu xương, khí âm hàn ở khắp mọi nơi, so với lạc phách kinh phong cuồng đậm gấp mấy lần. Hàn Lập và Kim Đồng nhíu mày, tự mình vận khởi lực lượng pháp tắc bảo vệ toàn thân, lúc này mới khống chế lại cái khí âm hàn xung quanh ăn mòn. Mà Đề Hùng chẳng những không cảm thấy khó chịu, ngược lại cảm thấy thư sướng với âm hàn quỷ khí nồng đậm không gì sánh được của nơi này. Nhìn tình hình này, nơi đây hẳn là U Minh Giới, làm chúng ta gặp nhiều trắc trở như vậy, cuối cùng cũng đã đến rồi. Đề Hùng vuốt vuốt cái bụng chắc chắn nói ra. Nơi này quả nhiên chính là U Minh Giới rồi. Hàn Lập như có điều suy nghĩ gật gật đầu nói. Mặc dù hắn không cho rằng Đề Hùng đã từng đi qua U Minh Giới, nhưng chẳng biết tại sao hắn cảm thấy Đề Hùng phán đoán sẽ không sai. Bất kể như thế nào, động tĩnh chúng ta vừa mới rơi xuống chỉ sợ là một ít tồn tại nơi đây chú ý đó. Ai biết nơi này có nguy hiểm gì hay không, hay là trước đi qua cái chỗ khác cái đã. Kim Đồng nhắc nhở. Hàn Lập và Đề Hùng tự nhiên không dị nghị gì cả. Tình huống bốn phương tám hướng ở chung quanh đều giống nhau. Ba người bàn bạc một chút, liền chọn đại một cái hướng, nhanh chóng phi độn rời đi. Ba người Hàn Lập vừa rời đi chưa đến nửa nén hương, hơn 10 bóng đen liền từ nơi xa bay vùng vụt tới. Nhìn kỹ chính là quỷ vật nửa người nửa thú, ngoại hình cũng giống như câu hồn sứ giả hay là nam tử trung niên mặc hắc bào và quỷ binh dưới trướng gã. Những quỷ vật nửa người nửa thú này vây quanh chỗ ba người vừa rơi xuống, hung hăng ngửi ngửi, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Sau đó hơn phần nữa mười mấy đầu quỷ vật này đằng không bay lên đuổi theo hướng của ba người Hàn Lập, chỉ có một đầu quỷ vật lưu lại ngửa đầu phát ra tiếng gào rít bén nhọn. Sau một lát, nơi xa chân trời hiện ra một mảng lớn mây đen liền trời tiếp đất, nhanh chóng bay tới. Trong mây rõ ràng là từng đầu quỷ vật bay vùng vụt đến, lúc nhà lúc nhúc, không biết nhiều bao nhiêu, đều đuổi theo hướng ba người Hàn Lập. Ba người Hàn Lập im ắng phi hành tới phía trước, hoàn cảnh nơi đây lạ lẫm, con đường phía trước an nguy chưa biết, nên ba người bay cũng không nhanh. Hàn Lập vừa phi độn vừa tản ra thần thức cảm ứng tình huống chung quanh, đồng thời vận chuyển cửu u ma đồng, trong mắt bắn ra hai đạo tử quang nhìn tới phía trước. Khí âm hàn trong hư không quá mức dày đặc, ảnh hưởng lớn đến thần thức khuếch tán ra, chỉ có thể miễn cưỡng khuếch tán ra chừng trăm dặm, xa hơn thì không thể tiếp tục được nữa. Ngược lại cửu u ma đồng của hắn nhìn được xa hơn, nhưng cũng chỉ có thể nhìn ra khoảng 500 dặm. Lông mày của Hàn Lập không khỏi nhăn lại, khoảng cách 500 dặm nhìn như không gần, nhưng với tu vi của bọn hắn căn bản không tính là gì, chớp mắt là có thể bay tới rồi. Chủ nhân à, hơn 1000 dặm phía trước có một con sông lớn, nhìn rất quỷ dị đó. Địa hùng một bên đột nhiên mở miệng nói. Ở ngoài ngàn dặm hả? Địa hùng nè, ngươi có thể dò xét ra bao xa vậy? Ánh mắt của Hàn Lập sáng lên hỏi. Âm hàn quỷ khí nơi đây quá nặng, ảnh hưởng rất lớn đối với thần thức của ta. Ta toàn lực dò xét, chỉ có thể dò xét được khoảng 2000 dặm thôi. Địa hùng âm thầm tính toán một chút rồi nói. Kim Đồng, còn ngươi thì sao? Hàn Lập nhìn về phía của Kim Đồng. Ta cũng đã thử dò xét rồi, chỉ có thể nhìn ra được 70-80 dặm thôi à. Đại thúc nè, ngươi thì thế nào? Nếu ta nhớ không lầm á, ngươi lại là lần đầu tiên quan tâm đến phạm vi thần thức của ta đó. Kim Đồng cảm thấy kỳ quái hỏi. Không có gì, ta cũng chỉ có thể nhìn ra 500 dặm thôi, so với đệ hồn ngươi thì kém xa, vụ điều tra này liền giao cho ngươi vậy. Hàn Lập nói với đệ hồn. Có lẽ là do quan hệ với thể chất của ta, chẳng biết tại sao ta luôn cảm giác nơi này cho ta một loại cảm giác quen thuộc. Không vấn đề, cứ giao cho ta. Đệ hồn vỗ ngực nói. Khoảng cách ngàn dặm chớp mắt đã qua, ba người rất nhanh tới gần sông lớn màu đen mà đệ hồn nói lúc trước. Diện tích hắc hạ phi thường lớn, ánh mắt của Hàn Lập cũng không nhìn thấy điểm cuối. Trong sông sóng cả mãnh liệt, cuốn lên từng đóa bọt nước màu đen chảy xuôi về hạ lưu. Nhưng cổ quái là, nước sông khí thế hùng hồn to lớn, nhưng không phát ra chút thanh âm nào, lộ ra vẻ vô cùng quỷ dị. Từng tia từng sợi sương mù màu đen từ trong dòng sông bốc hơi lên, không ngừng phiêu đãng giữa không trung. Mà giữa không trung cách dòng sông mấy trăm trượng, lơ lửng một tầng mây đen thật dày, chính là sương mù trong dòng sông ngưng tụ thành. Trong mây mơ hồ có thể thấy từng đạo điện quang màu đen chớp động, cho người ta một loại cảm giác bất ổn. Ba người Hàn Lập ngừng tại bờ sông, không tùy tiện đi tới phía trước. Đề Hùng, ngươi có thể phát hiện bờ bên kia dòng sông này không vậy? Hàn Lập nhìn Đề Hùng hỏi. Đề Hùng nghe như vậy, trong hai con ngươi hiện ra một tầng hắc quang, nhìn tới phía trước, rất nhanh lắc đầu nói. Không, ta cũng không nhìn thấy bờ bên kia. Hắc hà này mênh mông như vậy lại tuôn trào không ngừng, nhưng làm sao lại không có nửa điểm thanh âm nào? Ta đi thử một chút đi. Kim Đồng nói, vung tay lên, một đạo kim quang dài trăm trượng bắn ra, trảm vào trong dòng sông, vô thanh vô tức chui vào trong sóng cả, nhưng lại không tóe lên một chút bọt nước nào. Ba người thấy cảnh này, lông mày đều nhíu một cái. Kim Đồng phát ra đạo kim quang kia nhìn như bình thường, bên trong lại ẩn chứa uy năng không nhỏ, dù là một ngọn núi cũng có thể chém đứt nhẹ nhàng. Nhưng trảm vào con sông này vậy mà không có chút phản ứng nào cả. Trong con sông này ẩn giấu quỷ khí phi thường khổng lồ, mà lại có hiệu quả ăn mòn rất mạnh nữa, tốt nhất đừng để bị nhiễm vào. Đề Hùng nhìn Hắc Hà chậm rãi nói. Đại thúc nè, làm sao bây giờ? Chúng ta nghĩ cách vượt qua Hắc Hà hay là đi dọc theo bờ sông đây? Kim Đồng nhìn về phía của Hàn Lập hỏi. Hàn Lập hơi trầm ngâm, bấm niệm pháp quyết điểm một cái. Một đoàn kim quang từ trong tay áo của hắn bay ra, lại là một hạt kim đậu nhanh chóng biến lớn. Trong nháy mắt hóa thành một đạo binh màu vàng lớn gần trượng. Đi. Hàn Lập lần nữa bấm tay điểm một cái, một đạo lôi quang màu vàng bắn ra, dung nhập vào trong thể nội của đạo binh. Quanh người đạo binh màu vàng lập tức hiện ra từng đạo lôi văn màu vàng, khí tức tản ra tăng cường gấp bội, bay về phía hắc hạ phía trước. Nhưng đạo binh này không bay được bao xa, trong mây đen giữa không trung ầm ầm vang lên một tiếng, một tia chớp màu đen to cỡ cái miệng chén đánh xuống, vô cùng nhanh chóng đánh lên người đạo binh màu vàng. Toàn thân đạo binh màu vàng lập tức biến thành màu đen kịch, tất cả ba động linh lực đều biến mất không còn tâm tích, phản phất là một hòn đá màu đen rớt xuống, rơi vào trong dòng sông màu đen. Dòng sông trong nháy mắt sôi trào, vô số thanh âm quỷ khiếu chói tai phù thiên cái địa truyền đến. Chỉ thấy trong dòng sông màu đen này bỗng nhiên toát ra vô số trùng xà và quái vật đáng sợ dữ tợn, lập tức bao phủ đạo binh, nương theo âm thanh làm cho da đầu người ta tê dại, thân thể đạo binh trong nháy mắt sụp đổ, bị xé rách thành vô số khối. Sau đó bị những xà trùng quái vật kia thôn vệ hầu như không còn. Ba người Hàn Lập nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đều biến đổi. Những xà trùng quái vật kia hung ác không gì sánh được, lập tức nhìn ba người Hàn Lập ở trên bờ, tựa hồ hận không thể thôn vệ hết thảy ba người. Bất quá cuối cùng bọn chúng cũng không nhào tới, mà chui vào nước, rất nhanh biến mất vô tung. Hắc Hạ rất nhanh lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, im ắng chảy xuôi,

Mặt của Địa Hùng lộ ra vẻ cổ quái. Pho tượng hả? Hàn Lập ngạc nhiên nói. Ba người tiếp tục đi tới phía trước, rất mau tới trước pho tượng mà Địa Hùng nói. Pho tượng này hình người, cao chừng 3-4 trượng, toàn thân xám trắng, nhìn tựa hồ là vật liệu đá đặc thù nào đó, không tản mát ra khí tức mảy may. Cầu đá vốn cũng không rộng, pho tượng đứng ở giữa ngăn trở hơn phân nửa đường đi. Ở nơi này sao lại xuất hiện thứ này chứ? Địa Hùng dò xét pho tượng phía trước rồi nói. Lông mày của Hàn Lập cũng hơi nhíu lên, vận chuyển cửu u ma đồng quan sát tỉ mỉ pho tượng xám trắng này. Lại còn có tu sĩ chân thiên giới dám đến u minh giới này hả? Khó có được nghe, khó có được đó. Vào thời khắc này, một thanh âm trầm muộn vang lên, rõ ràng là từ trong pho tượng truyền ra, đúng là ngôn ngữ chân thiên giới. Ba người giật mình, vội vàng lùi về sau mấy bước. Các hạ là ai? Hàn Lập nhíu mày hỏi. Tên của ta có nói rõ, đoán chừng các ngươi cũng không biết đâu. Bất quá ta cũng giống như các ngươi thôi, đến từ chân thiên giới. Có thể ở chỗ này gặp được người đồng hương thật sự là quá tốt rồi. Trong lời nói pho tượng mang theo vẻ mừng rỡ không cách nào che giấu được. Ngươi thật sự là người của chân thiên giới hả? Hàn Lập nghe lời này trong lòng thất kinh, trên mặt lại bất động thanh sắc. Ta ở mẫu thổ tiên vực, người thủ hoàng tông, vô tình đi vào u minh giới này. Lại nói nha, ba vị là ai vậy? Đến u minh giới này làm gì vậy? Pho tượng hỏi. Đầu kim đồng bên cạnh đột nhiên khẽ nâng lên, trong mắt hiện lên một tia tinh mang dọa người, nhưng lập tức ẩn giấu đi. Thần sắc biến hóa của kim đồng mặc dù chỉ một cái chớp mắt, vẫn bị Hàn Lập nhìn thấy. Ba người chúng ta đều là tán tu, cũng không cố định chỗ ở, vậy phần gì sao tới đây cũng không khác gì ngươi, bị một vết nứt không gian thôn phệ, ngẫu nhiên đi tới u minh giới này thôi. Hàn Lập không nhanh không chậm nói ra. Ồ, thì ra là vậy hả? Dẫn khí các ngươi thật là không tốt nha, lại rơi vào trên cái mảnh quỷ hoang nguyên này. May mà các ngươi có thể trùng sát đi ra. Pho tượng chật chật nói ra. Xem ra người tựa hồ biết u minh giới này không ít hả? Hàn Lập hỏi. Không tính là rõ gì, ta đã lăn lộn một đoạn thời gian ở u minh giới này rồi. Pho tượng cười hăng hắc rồi nói. Các hạ tại sao lại ở trên cây cầu này vậy? Sao lại biến thành tượng đá? Hàn Lập im lặng một chút, tiếp tục hỏi. Ngươi cho rằng ta nguyện ý bị vậy sao chứ? Ta đây bị trúng bí thuật địch nhân, bị phong ấn ở nơi này. Pho tượng thở dài nói ra. Hàn Lập cũng không kinh ngạc, hắn vừa rồi dùng cửu u ma đồng đã nhìn ra. Pho tượng đá này có linh lực lưu động, đúng là một loại phong ấn nào đó phi thường cao minh. Chỉ là trong phong ấn có cái gì, lấy nhãn lực của hắn cũng không nhìn thấy. Ta nói bao gì đầu hủ nè, bởi vì có câu sao quê hương gặp cố nhân á. Hãy nể tình chúng ta đều là tu sĩ chân thiên giới, lại trả lời các ngươi nhiều vấn đề vậy rồi, có thể trước là cứu tại hạ ra ngoài hay không vậy, rồi sau đó chúng ta lại nói chuyện nữa. Pho tượng hy vọng nói. Cứu ngươi cũng không phải là không thể, nhưng chúng ta là người mới đến, muốn nghe ngóng một chút tin tức tình báo liên quan đến u minh giới này, nhờ ngươi hỗ trợ vậy. Hàn Lập từ chối cho ý kiến rồi nói. Chuyện này đương nhiên là không vấn đề rồi, bất quá ta cũng chưa đi qua nhiều nơi u minh giới, chỉ tương đối quen thuộc với Hắc Hạ vực này thôi. Pho tượng vội vàng nói. Hắc Hạ vực là một địa vực của u minh giới hả? Địa u minh giới này có tất cả bao nhiêu địa vực vậy? Hàn Lập thăm hỏi. Không sai nha, u minh giới này vô cùng lớn, về phần có bao nhiêu địa vực chỉ sợ người bản địa cũng không biết rõ nữa. Những nơi ta biết chỉ có ba địa vực là Hắc Hạ vực, Minh vực, Diêm La vực mà thôi. Pho tượng nói. Hàn Lập nghe thấy Diêm La vực trong lòng nhảy lên, nhưng mặt không đổi sắc tiếp tục nói. Vậy trước người hãy nói qua tình huống ở Hắc Hạ vực đi. Diện tích Hắc Hạ vực khá là rộng, nghe nói không dưới trăm vạn dặm, do có Hắc Hạ chảy qua nên mới có tên vậy. Bên trong Hắc Hạ vực có mảnh quỷ hoang nguyên, bất tử xâm lâm, huyết ngục hạp cốc, 17-18 chỗ, có rất nhiều quỷ vật cư trú, chủng tộc phức tạp, bất quá linh trí không có cao. Pho tượng nói thao thao bất tuyệt. Hàn Lập nghe pho tượng nói, đã có đại khái ấn tượng với u minh giới. Nơi này và chân thiên giới, ma vực, hôi giới cũng không khác nhau nhiều, cũng có tộc quần đa dạng phân bố khắp nơi. Hắc Hạ vực, Minh vực, Diêm La vực, ba đại địa vực này có những nhân vật lợi hại nào, thực lực ra sao? Hàn Lập hơi trầm ngâm hỏi thăm lần nữa. Chuyện này ta không rõ lắm nữa, chỉ nghe người ta nói u minh giới có ba người đứng đầu, lần lượt là Huyết Lợi, Minh Dương, Quỷ Du, cai quản các phương. Hắc Hạ vực nơi đây thuộc quyền quản lý của Huyết Lợi, về phần hai đại vực khác thuộc quyền quản lý của ai ta cũng không rõ lắm nữa. Chủ yếu là do quỷ vật của u minh giới có linh trí rất ít, cực khó thăm dò được tình báo. Về phần thực lực của ba người kia, nghe nói đều cực kỳ cường đại, nhưng rốt cuộc đạt tới cái tình trạng nào ta cũng không rõ nữa. Pho tượng nói ra. Về Diêm La Vực này ngươi có biết gì không vậy? Hàng Lập gật gật đầu, chuyển chủ đề hỏi. Diêm La Vực thì ta chưa có từng đi, chỉ nghe nói quỷ tộc ở đó thực lực rất mạnh, hơn nữa quản lý rất là nghiêm khắc, không giống Hắc Hà Vực này, tương đối hỗn loạn. Pho Tượng trầm ngâm nửa ngày sau đó nói ra. Ở Diêm La Vực, ngươi có từng nghe nói qua một nơi gọi là Diêm La Chi Phủ không vậy? Hàng Lập tiếp tục hỏi. Diêm La Chi Phủ hả? Ta mơ hồ trước kia đã từng siêu hồn một con quỷ vật. Trong trí nhớ của ta đã từng thấy địa phương đó rồi. Ở gần biên giới Diêm La Vực dường như rất thần bí á. Pho Tượng khẽ giật mình, trầm mặt một lát, tựa hồ đang cố gắng nhớ lại. Vậy ngươi có còn nhớ chỗ đó ở nơi nào không vậy? Hàng Lập nghe như vậy vui vẻ, lập tức truy vấn. Ta bị phong ấn ở chỗ này không biết bao nhiêu năm, thời gian quá lâu rồi, rất nhiều chuyện đã không còn nhớ rõ nữa, nhưng có thể thử một lần. Pho Tượng nói ra, Hàng Lập nghe như vậy cũng không tin hoàn toàn, khóe mắt liếc qua một bên, truyền âm hỏi Đệ Hùng. Đệ Hùng nè, ngươi có cảm giác được lời của người này là thật hay giả không vậy? Người này bị phong ấn, ta không cảm giác được thần hồn quy, bất quá từ giọng điệu quy á, hẳn là không nói dối đâu, đương nhiên cũng không loại trừ khả năng người này cực kỳ âm hiểm che giấu. Đệ Hùng truyền âm trả lời. Hàng Lập nghe như vậy trong lòng cân nhắc, đang muốn hỏi tiếp. Người nói ngươi là người của Thổ Hoàng Tông ở Mậu Thổ Tiên Vực, vậy ngươi là đệ tử của mạch nào? Kim Đồng ở một bên bỗng nhiên mở miệng hỏi, Hàng Lập và Đề Hùng đều kinh ngạc. Vị đạo hữu này chắc chắn cũng biết sơ lược Thổ Hoàng Tông hả? Ta là nhất mạch đệ tử Khổ Trúc Phong ở Thổ Hoàng Tông, bái phong chủ Khổ Trúc Phong Nhạc Tĩnh làm sư phụ. Pho Tượng sững sờ, sau đó cười nói. Kim Đồng nghe như vậy không hỏi thêm nữa, yên lặng mở hai mắt nhìn Hàng Lập. Hàng Lập mặc dù hiếu kỳ vì sao Kim Đồng lại hiểu rõ Mậu Thổ Tiên Vực như vậy, nhưng cũng không hỏi nhiều, ngược lại nói ra. Được rồi, ta sẽ thả ngươi ra, ngươi dẫn chúng ta đi Diêm La Chi Phủ. Không vấn đề gì, thành giao. Pho Tượng lập tức vui vẻ, cam đoan nói. Hàng Lập mỉm cười, nói với Đề Hùng bên cạnh. Đề Hùng, ngươi giúp ta một tay phá vỡ phong ấn này. Đề Hùng gật đầu. Phong ấn này thật sự không đơn giản đâu, những năm nãy ta có nghiên cứu một chút rồi, suy nghĩ ra được vài biện pháp, cũng coi như nắm giữ được một ít bí quyết á, nếu người cần á thì ta sẽ nấu cho ngươi. Pho Tượng nói. Không cần đâu, phong ấn này tuy cường đại nhưng trải qua thời gian dài đã yếu hơn trước rất nhiều rồi, ta đã nhìn ra được sơ hở trong đó rồi. Hàng Lập lắc đầu nói ra, sau đó hắn truyền âm cho Đề Hồn biết chỗ sơ hở, hai người bắt đầu động thủ thi pháp. Không bao lâu sau, Đề Hồn ở bên trái, Hàng Lập ở bên phải, đồng thời thi pháp. Đánh ra một chùm tia sáng về phía Pho Tượng. Tiên linh lực của Hàng Lập đánh vào phù triện phong ấn ở trên Pho Tượng, Đề Hồn thì dùng lực lượng pháp tắc của mình bao trùm toàn bộ Pho Tượng. Phù lục phong ấn kia dưới sự trùng kích của tiên linh lực nhảy lên một mầm lục hỏa âm u, sau khi thiêu đốt vù vù một lát, hóa thành hai đạo hỏa tuyến vòng quanh Pho Tượng một vòng rồi hợp lại với nhau. Mà pháp tắc của Đề Hồn không ngừng đưa vào trong cơ thể Pho Tượng, trên thân Pho Tượng bắt đầu nổi lên hào quang đỏ tươi, lớp đá bao ngoài Pho Tượng bắt đầu bong tróc ra từng mảng. Cuối cùng triệt để lộ ra thân hình bên trong. Chỉ thấy bên trong Pho Tượng bị phong ấn một nam tử khôi ngô cao lớn chừng ba trượng cỡ trần. Cơ bắp trên người phồng lên, làn da đỏ như máu. Bên trên có nhiều vòng tròn phù văn cổ quái, thoạt nhìn cảm giác tràn đầy lực lượng nguyên thủy. Mà càng quỷ dị hơn chính là trên cổ y có một vết thương còn đỏ máu, dễ làm cho người khác chú ý. Không có đầu, hai cái núm vú trên ngực thì mọc ra hai con mắt màu vàng. Đây là cái thứ quỷ quái gì vậy? Kim Đồng thấy như thế, hít một hơi khí lạnh, thì thào nói ra. Lông mày Đề Hồn cũng nhíu chặt lại. Không ổn rồi, và hỏa này hơn phân nửa không phải là người của tiên giới rồi. Ngay lúc Kim Đồng và Đề Hồn kinh ngạc, tiếng của Hàng Lập vang lên bên tai hai người. Một tiếng cười cổ quái phát ra từ trên người nam tử không đầu. Ba người Hàng Lập vô thức kéo giãn ra một chút khoảng cách, nhìn về phía nam tử không đầu, chỉ thấy bụng của y nhấp nhô một chút. Liền có âm thanh nặng nề vang lên từ bụng. Rốt cuộc đã thoát khốn rồi, cuối cùng đã đi ra rồi. Không ngờ các ngươi cũng có vài phần bản lĩnh đó, có thể phá vỡ cấm chế này. Tiếng nam tử không đầu càng ngày càng lớn, trong giọng nói ẩn chứa vài phần điên cuồng và cừu hận càng ngày càng đậm. Ngữ điệu của y lúc này so với trước quả thực như hai người khác nhau. Đạo hữu nếu đã thoát khốn rồi, kính xin tuân thủ lời hứa, dẫn đường cho chúng ta. Hàng Lập đặt một tay sau lưng, trong lòng bàn tay đã sáng lên hào quang. Bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công đả thương người này. U Minh Chi Địa từ xưa tới nay chỉ có người bịa đặt lung tung, nào có người giữ lời hứa chứ. Mọi người hãy huyết tế cho chính phủ của ta đi. Phần bụng của nam tử không đầu chuyển động liên tục, y điên cuồng nói. Sau khi nói hết câu, trong tay y lập tức hiện lên huyết quang, y cầm một thanh cự phủ cao ba trượng tiến lên.